Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách đây hơn 2 năm, em có đi làm công nhân trong một nhà máy mì chuyên sản xuất bột mì nằm gần cầu Sài Gòn, tỉnh Bình Phước. Nhà máy mì này nằm gần lộ dầu nối từ Cà Tum, Tân Châu, Tây Ninh đi qua tỉnh Bình Phước. Xung quanh là nhà dân thưa thớt, còn lại là rừng cao su bạt ngàn. Còn lộ dầu cũng ít có ai qua lại. Nếu thím nào nhà ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, chắc biết. Công việc em tuy không nặng nề gì, nhưng phải thức khuya làm tận 12 tiếng nên cũng hơi mệt. Nhiệm vụ của em là cùng với vài công nhân nữa đẩy bột mì thành phẩm từ khu sản xuất vào kho để chất lên ba gách, đợi xe đầu kéo chở đi. Cái kho thì rất rộng, có thể hơn 2 công đất. Phía trên và xung quanh được bao bọc bằng tôn, nhìn rất cao và hoành tráng. Nhưng đèn thì chỉ có 4 bóng đèn chữ U nên không đủ độ sáng và nhìn hơi u ám. Hôm đó, như thường lệ, tầm 1 giờ đêm là em và thằng Hát làm chung ca chất bột mì lên xe nâng loại nhỏ để đẩy vào kho. Khi hai thằng chất hết 6 bao bột chồng lên một dây cao theo hàng lối như những dây bột có sẵn trong kho, thì trèo lên trên những bao bột ngồi đợi tốp khác đẩy bột vào, rồi cùng quay ra khu sản xuất chung cho vui, bởi cái kho và khu sản xuất cách nhau khoảng 50 mét. Thằng Hát chân dài hơn em nên nó leo lên trước. Dây bột mì cao khoảng 2 mét thôi. Sau đó, nó nắm tay em rồi kéo lên theo. Khi em vừa lên tới, chưa kịp ngồi, thì thấy có một bà già xương xẩu, mặt mũi nhăn nheo, tóc thì lưa thưa, nhưng phủ qua vai, đang ngồi trên đống ba bột mì sát vách nhà kho nhìn em với thằng Hát chằm chằm. Lúc đó em nổi hết da gà, bởi vì trong nhóm công nhân làm chung, đâu có ai già như thế. Với lại dây bột mì được chất theo kiểu bao này chồng lên bao kia rất cao, em muốn leo lên thì phải nhờ đến thằng Hát nó kéo lên, huống chi là bà già này. Còn phía sau nhà kho thì toàn rừng cao su tối om, không một cái nhà, vậy thì bà già này ở đâu ra? Theo quán tính, em hét thật to, ma kìa Hát ơi, rồi nhảy luôn xuống đất. Lúc đó thằng Hát nó nhìn lại, nó cũng thấy rõ ràng nên nhảy luôn theo em. Nhảy từ trên cao xuống tuy bị chật chân, nhưng hai thằng vẫn dáng chạy ra khỏi kho, bỏ cả cái xe nâng. Hai thằng chạy thẳng đến khu sản xuất, kể lại với mấy thằng làm ở đó lâu năm, thì tụi nó nói là chuyện bình thường thôi, có khi còn thấy người treo cổ thòng lòng ngay trước cửa nhà kho nữa kìa. Nghe tụi nó kể xong, thì em với thằng Hát xin tổ trưởng ngày hôm sau cho lên làm ở khu sản xuất, chứ không làm ở nhà kho nữa. Chuyện tiếp theo là do một chị làm chung nhà máy mì kể lại với em. Chị này tên N, nhà chị N đối diện nhà máy mì nơi em với chị làm. Lúc trước chị làm nghề cạo mủ cao su chứ không phải công nhân làm mì như bây giờ. Nhưng trong một lần đi cạo, chị bị ma nhát nên mới xin vào làm ở nhà máy mì. Hôm đó, tầm 2 giờ 30 sáng, chị đội đèn đi cạo mủ cao su như những người cạo mủ khác. Lô cao su chị cạo nằm phía sau nhà kho chứa bột của nhà máy mì mà chị đang làm bây giờ. Hôm đó, chị cạo tới một hàng khoảng 100 cây, đến gần tới sau nhà kho thì cây cao su chị đang cạo không chảy mủ như những cây kia mà nó chảy toàn máu. Chị chưa hiểu chuyện gì thì từ trên đọt cây rớt xuống, nào là tay, rồi chân ngay trước mặt chị. Vì quá sợ hãi nên chị ngất xỉu. Đến khi có anh kia cạo lô kế bên để ý, không thấy chị đi cạo mà chỉ thấy cái đèn pin đội đầu nằm cháy dưới đất, nên anh ta qua xem thử, thấy chị và cây đèn nằm lăn lóc dưới đất, nên anh kia hô hoán những người cạo gần đó xúm lại đưa chị về. Khi tỉnh lại, chị mới kể lại cho mọi người nghe, và từ đó, chị xin vào làm ở nhà máy mì, chứ không dám đi cạo mủ cao su nữa. Chuyện thứ 5. Chuyện ma ở nhà ngoại. Quê em ở Tây Ninh, trước nhà em có một khu đất rộng hơn 3 hecta để chôn những người đã khuất. Vì nó quá rộng và nhiều mồ mả nên người ta gọi là mả lớn. Nhìn vào cây cối tùm, mả mồ mạnh ai đấy chôn không theo hàng lối. Nói chung nó âm u lắm. Kế nhà em là nhà ngoại và nhà dì hai, bên phải là nhà dì 10. Nhà ngoại em có nuôi 2 con trâu. Ngoại thường cột trâu cho ăn ở những bãi cỏ bên trong khu mả lớn. Hôm đó như thường lệ, khoảng 17 giờ, ngoại ra dẫn trâu về chuồng. Khi ra đến nơi, Ngoài em thấy hai con trâu đã bứt dây bỏ đi, chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.